Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, bái kiến Cát Đại Tiên. Cát Tiên xin giúp, hỗ trợ chữa xong, Lương Vũ Phỉ không giải thích cũng còn tốt. Này một giải thích, Lương Kiện vợ chồng càng là cả kinh cả người đều run rẩy không ngừng. Sau đó đột nhiên, hai người hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn ngã quỳ trên mặt đất. Cũng may Cát Đông Húc mắt chiến thắng nhanh tay. Thấy thế lập tức cách không vung tay lên, liền có một nguồn sức mạnh vô hình nâng Lương Kiện hai người. Tuy rằng Cát Đông Húc đối với hai người còn lòng mang khúc mắc, nhưng dù nói thế nào, hai người cũng là Hà Quý Trung tương lai bố vợ cùng mẹ vợ. Sao có thể để cho bọn họ quỳ lại hắn nha? Gặp Cát Đông Húc chỉ là nhẹ tay nhẹ vung lên, liền có một nguồn sức mạnh vô hình nâng đỡ chính mình. Lương Kiện vợ chồng càng là cả kinh hồn đều muốn bay ra. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng phát kính nể, lại như trước mắt vị trẻ tuổi này không là một người, mà là một vị thần linh. Đồng thời, hai người gặp không có cách nào quỳ lại. Hai tay lại không nhàn rỗi, mà là chắp hai tay, quay về Cát Đông Húc liền liền hành lễ nói: "Bái kiến Cát Đại Tiên, bái kiến Cát Đại Tiên." "Lương tổng, Lương phu nhân, ta không phải là cái gì đại tiên, các ngươi tiếp tục gọi ta Cát tiên sinh là được rồi." "Được rồi, ta cùng Đại Tây còn có chút việc muốn nói, liền không lưu các ngươi." Cát Đông Húc gặp hai người coi hắn là đại tiên bái, không khỏi một trận dở khóc dở cười. Là, chúng ta không quấy rầy Cát Đại Tiên. Bất quá Cát Đại Tiên, chúng ta trước khi rời đi, ngài có thể hay không tặng một tấm phù cho chúng ta à? Gặp Cát Đông Húc hạ tiễn khách khiến, Lương Kiện vợ chồng tự nhiên không dám lưu lại, chỉ là hiếm thấy gặp phải thần tiên. Trong lòng bọn họ tự nhiên khó tránh khỏi hữu ta niệm tưởng. Đầu tiên là liên tục gật đầu hẳn là. Tiếp theo mới đánh bảo năn nỉ nói: "Ta phù chỉ tặng người hữu duyên. Các ngươi xin mời." Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Tuy nói lấy hắn hôm nay tu vi, còn có thiên tài địa bảo, cho người phàm chế tác một cái bùa hộ mệnh, bất quá là tiện tay cử chỉ. Hao tổn thiên tài địa bảo cũng bất quá là như muối bỏ bể, nhưng cũng không phải bất luận người nào muốn liền cho. Lương Kiện vợ chồng nghe vậy còn có chút chưa từ bỏ ý định. Bất quá khi Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua bọn họ thời gian, bọn họ lập tức cảm thấy có một loại khủng bố như thiên uy giống như ở trong lòng bọn họ đầu lan tràn ra, dọa cho bọn họ lời ra đến khóe miệng lại rụt trở về. Liền vội vàng đi theo Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ đồng thời rời đi, phòng cho Tổng thống. Thân ấy, Lương Kiện bốn người một ly khai, Đại Tây hai tay lập tức hoàn ôm lấy Cát Đông Húc cổ. Mềm mại sôi động thân thể mềm mại dính sát thân thể hắn. Mị nhãn như tơ, lộ ra không nói ra được cuồng nhiệt. Ồ, Vũ Phỉ, khối ngọc này rơi thật là đẹp. Ánh sáng lộng lẫy phi thường mê người. Ta nhớ được ngươi trước đây không mang ngọc trụy, mẹ cũng không đã mua cho ngươi. Này là lúc nào ngươi mình mua? Ngồi ở trong xe, Trác Ninh còn âm thầm tiếc nuối không cầu đến tiên gia pháp phù thời gian. Đột nhiên khóe mắt liếc qua liếc về Lương Vũ Phỉ đeo trên cổ ngọc trụy. Không khỏi hơi sững sờ nói, đây là vừa nãy lão đại đưa cho ta. Lương Vũ Phỉ đáp lời, Cát Đại Tiên đưa cho ngươi, không sẽ là hộ thân ngọc phù đi. Ta nhìn nhìn, Trác Ninh vừa nghe nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay thì đi nắm cái kia ngọc phù. Bất quá khi tay nàng sắp đụng chạm lấy cái kia ngọc phù thời gian, cái kia ngọc phù đột nhiên sáng lên, tỏa ra điểm điểm hào quang. Này chút ít hào quang mang theo lực lượng nhu hòa, đem Trác Ninh tay đẩy ra. Tại sao lại như vậy? Này, chuyện này quả thật quá thần kỳ. Trác Ninh thấy kia hào quang đẩy ra tay của chính mình, một bên một mặt không dám tin kinh ngạc thốt lên, vừa muốn cưỡng ép đi đụng chạm. Bất quá khi Trác Ninh muốn cưỡng ép đi đụng chạm thời gian, cái kia hào quang đột nhiên trở nên chói mắt, Trác Ninh tay một hồi phảng phất bị nóng gặp giống như, vội vã rụt trở về, một mặt hoảng sợ nhìn cái kia ngọc phù, cũng không dám nữa đưa tay. Tại sao lại như vậy? Ta trước cầm cẩn thận giống không có chuyện gì. Lương Vũ Phỉ thấy thế mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, liền đưa tay đi hái ngọc trụy. Nói đến cũng kỳ quái, Lương Vũ Phỉ đưa tay cũng rất dễ dàng cầm hạ xuống. Này, này, thực sự là tiên gia pháp phù a. Chân chính tiên gia pháp phù a. Ta bái hơn phân nửa sinh Phật thần, ngày lễ ngày Tết đều có trên núi thắp hương, làm sao lại cùng các đại tiên không có duyên phận đây? Không được, không được, Lương Kiệt ngươi quay đầu, chúng ta lại trở về hướng về các đại tiên van cầu. Trác Ninh gặp con gái dễ dàng liền lấy xuống, hai mắt càng ngày càng tỏa sáng. Được rồi, ngươi quên chúng ta trước kia là làm sao đối xử Quý Trung sao? Hắn coi Quý Trung là huynh đệ tới đối xử, biết sau không trực tiếp lấy chúng ta tính mạng, còn mời chúng ta ăn cơm. Đây đã là hết tình hết nghĩa, ngươi còn muốn hắn tặng ngươi ngọc phù, bảo đảm ngươi ra vào bình an, kiện kiện khang khang, sống lâu trăm tuổi, ngươi cảm thấy này hiện thực sao? Chớ chọc hắn não lên, trực tiếp hạ xuống một đạo dưới lôi đình đến, vậy ngươi liền cơ hội hối hận cũng không có. Lương Kiện trầm giọng của trách nói, chỉ là trong tròng mắt nhưng lộ ra không nói ra được hối hận. Trác Ninh nghe vậy cả người run lên, vốn là tràn ngập không cam lòng cùng mong đợi mặt một hồi trở nên kinh hoàng dị thường. Hồi lâu, Trác Ninh mới đè xuống trong lòng kinh hoàng nghĩ mà sợ. Rủ xuống đầu, liên tục than thở, này một lần nàng mới thật sự là hối hận đến nỗi ngay cả tím cả ruột. Nếu như trước đây đối với Hà Quý Trung khá hơn một chút, thậm chí hơi hơi sớm một ít thời gian đáp ứng rồi hai người việc kết hôn, bây giờ chỉ sợ sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Bây giờ nói cái gì cũng chậm. Mẹ, xin lỗi, chuyện này ta không có cách nào giúp ngươi. Lương Vũ Phỉ gặp mẫu thân than thở, thấp giọng nói, cái này cũng không trách ngươi. Muốn có trách thì chỉ trách chính ta a. Trác Ninh nói. Hà Quý Trung mở chính là mình chiếc kia biệt khắc Khải Việt. Hắn cũng không biết Lương Kiện chiếc xe kia bên trong chuyện đã xảy ra. Làm xe đến Lương gia, Hà Quý Trung vừa mới xuống xe, liền đoán trước tương lai bố vợ cùng mẹ vợ ánh mắt nhìn hắn đều rất phức tạp. Thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ còn có một tia kính nể sợ sệt ở bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ba mẹ ngươi nhìn ánh mắt của ta là lạ? Hà Quý Trung kéo qua Lương Vũ Phỉ Hà, thấp giọng hỏi, ngươi bây giờ có một vị thần tiên một dạng huynh đệ. Bọn họ nhìn ánh mắt của ngươi đương nhiên là lạ. Lương Vũ Phỉ thấp giọng đáp lời, tiếp theo đem xe bên trong chuyện đã xảy ra đại thể lại nói một lần. Này hộ thân ngọc phù dĩ nhiên lợi hại như vậy, người khác liền nắm cũng còn nắm không đi. Hà Quý Trung không khỏi một mặt khó mà tin nổi nói. Đúng đấy, thực sự quá thần kỳ lợi hại. Chúng ta nha, nợ lão đại thực sự nhiều lắm. Lương Vũ Phỉ thấp giọng nói. Đúng đấy, Hà Quý Trung mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Đang khi nói chuyện, rơi ở phía sau hai người cũng theo tiến vào Lương gia. Cái kia Phan Kinh Luân cùng Lương Vũ Hồng hiển nhiên còn không hết hy vọng. Lúc này còn ở tại Lương gia, gặp Hà Quý Trung cũng tới. Hai người hai mắt không khỏi sáng ngời, biết then chốt vẫn là trên người Hà Quý Trung. Chỉ cần cùng hắn quay về ở tốt, những thứ khác nên dễ dàng một chút. Hơn nữa coi như không thể phân đến cái gì cổ phần. Hà Quý Trung hôm nay là nhất định tiền đồ vô lượng. Bọn họ cũng phải cùng vị này tương lai em rể đánh tốt liên hệ. Hai người vừa đứng lên muốn cùng Hà Quý Trung chào hỏi,